Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 521, Destroyer of One Ruby cùng điều động Kryptonian đến Marvel. Mặt nạ nữ giãy giụa muốn rút tay ra, thế nhưng vòng tròn có bộ phận cắt vào mặt tường còn dư lại không gian không đủ để cho nàng phần. Tay hoạt động căn bản là không có cách xuống tới. Xíp tay cầm trường kiếm vọt thẳng qua liền muốn kết liễu cái này dám đối với chủ nhân xuất thủ ra. Hỏa, chủ nhân, không muốn tổn thương nàng. Nàng là nữ nhi của ta. Hêu thầy thế vội vàng hô to một tiếng quỳ xuống. Xíp, Tô Thánh hô một tiếng. Xíp mũi kiếm ở mặt nạ nữ Ruby cái cổ ngừng lại. Xíp hừ một tiếng thu kiếm trở vào bao. Ngươi đứng lên trước đi. Tô Thánh đối với Hêu nói, Hêu vội vàng đứng dậy, nàng là con gái của ngươi. Tô Thánh hướng đi còn đang giãy giụa Ruby thuận miệng hỏi. Hêu gật gật đầu, là, nàng một mực sống ở Hydra bí mật học viện tiếp nhận cao nhất giáo dục. Thành tích phi thường ưu dị, là dựa theo tương lai Hydra lãnh tụ đến bồi dưỡng Hêu ban đầu ở lúc tốt nghiệp tiếp nhận nhiệm vụ. Chính là thụ tinh nhân tạo sinh dục tương tự gen bồi dưỡng yêu dị nhân tài. Cũng chính là Ruby, Hydra ở nghiên cứu phương diện này rất sâu. Bất kể là siêu cấp chiến sĩ huyết thanh hay là Inhuman cũng hoặc là cải tạo gen đều có rất sâu xem. Qua, cho nên cái này Ruby cơ bản sinh ra tới thân thể các phương diện tố chất liền viễn siêu nhân loại. Bình thường. Đơn giản mà nói tương tự một cái từ nhỏ đến lớn Captain America. Đương nhiên thực lực tổng hợp khả năng bởi vì một ít nguyên nhân còn phải kém một chút. Người mang nàng tới muốn làm cái gì? Tô Thánh lại hỏi, đương nhiên là muốn cho nàng vì chủ nhân ngài hiệu lực. Hêu nói, ta cố gắng lâu như vậy hiện tại ngươi nói cho ta biết muốn phản bội Hydra. Mẫu thân, ta cũng không phải ngươi. Ruby trầm giọng nói, người đã nói ta là xem như Hydra tương lai lãnh tụ bị bồi dưỡng. Ta chú định muốn trở thành Destroyer of One. Destroyer of One, Tô Thánh ha ha cười cười đi đến Ruby trước mặt tiện tay lấy xuống mặt nạ của nàng. Đập vào mi mắt là mái tóc dài màu vàng óng cùng với giống như búp bê Barbie tinh xảo ngũ quan. Tuy nhiên còn mang một ít hơi bụ bẩm nhưng không thể không nói lần đầu tiên thoạt nhìn vô. Cùng kinh diễm, suy nghĩ một chút Steven Rogers trở thành Captain America trước sau nhan trị biến hóa. Có thể thấy được loại này gen tối ưu hóa đối với nhan trị vẫn có hình ảnh. Ruby tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi tả hữu cùng Magenta tuổi trẻ không sai. Biệt lắm. Bất quá nàng khuôn mặt tinh xảo bên trên lại tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Destroyer of One là các ngươi Hydra một cái hạng mục A. Đáng tiếc, coi như ngươi hôm nay không tới nơi này, mẫu thân ngươi không có thay đổi địa vị, ngươi cũng sẽ không trở thành Destroyer of One. Ngươi không tin, nhìn xem Ruby xem thường thần sắc Tô Thánh nói. Trong tương lai, Destroyer of One danh hiệu sẽ đặt tại Daisy Johnson trên thân. Toàn bộ vũ trụ đều sẽ biết đại danh của nàng. Người hỏi người mẫu thân vì sao lại phản bội Hydra đổi tín ngưỡng đó là bởi vì ta có thể làm đến. Hydra không làm được sự tình. Ta biết Hydra không biết sự tình. Người bị giam ở Hydra học viện tiểu thiên địa bên trong ánh mắt quá nông cạn. Căn bản không biết trên đời này có bao nhiêu mạnh mẽ hơn ngươi người. Cùng ngươi mẫu thân cùng một chỗ đi theo ta, ngươi có thể nhìn thấy càng nhiều, biết rõ càng nhiều, thu hoạch được thành tựu lớn hơn. Tô Thánh phất phất tay, phốc suy hai tiếng, vòng tròn trong nháy mắt từ mình bay ra. Ruby cùng chạy rơi xuống đất nhíu mày nhìn thoáng qua Tô Thánh chậm rãi đem vòng tròn phóng tới. Phía sau, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ruby nói, quỳ xuống. Tô Thánh khẽ quát một tiếng sáng thế năng lực trong nháy mắt phát động. So thân bất do kỷ trực tiếp quỳ xuống. Chỉ bằng ta là Krypton chi thần. Đủ chưa? Ruby cắn răng không nói gì. Tô Thánh cười, xem ra ngươi chính là không quá tin tưởng. Không quan trọng, ta liền để ngươi biết rõ cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Sóng chấn động cảm ứng. Pacific Rim thế giới, Tô Thánh phất tay phóng thích sóng chấn động nắm lấy Ruby trực tiếp nhảy vào. Sau một khắc, tuyết trắng, băng thiên tuyết địa, Ruby ngây người nhìn xem bốn phía. Đây là địa phương nào? Một cái thế giới khác. Tô Thánh thản nhiên nói, ở ánh mắt của các ngươi còn cực hạn với trên tinh cầu thời điểm. Thật không nghĩ tới còn có vô số vĩ độ, vô số thế giới, ta đã coi như là nắm trong tay ba cái thế giới. Mà ở trong đó là một cái trong số đó. Kinh hãi Ruby có chút không tin, nhưng rất nhanh nàng liền gặp được không trung có hắc điểm nhanh chóng bay tới. Gần sát sau mới phát hiện thình lình dĩ nhiên là người. Biết bay nữ nhân, chủ nhân, Rain rơi xuống sau quỳ xuống nói. Tô Thánh gật gật đầu, đem tất cả mọi người gọi vào một chỗ. Ta chuẩn bị mang đi một nhóm người. Là, Rain ứng thanh thông chi. Chỉ chốc lát sau liền gặp được đầy trời hắc điểm nguyên một đám xuất hiện. Trong chớp mắt, một cái chỉnh tề cường đại đội ngũ cứ như vậy xuất hiện. Đây đều là Kryptonian, ta bộ hạ, các nàng không đơn thuần bay được, lực lớn vô cùng còn có được cương thiết chi khu, hô hấp có thể hóa thành hàn băng, hai mắt có thể phóng thích nhiệt xạ tuyến, coi như ở trong không gian cũng có thể sinh tồn không bị ảnh hưởng. Dù là yếu nhất, Kryptonian thực lực cũng so muốn cái gì Captain America loại hình mạnh hơn nhiều. Mà dạng này Kryptonian, ta có 3 vạn, người biết nếu như ta đem 3 vạn Kryptonian phóng tới địa cầu sẽ là cái dạng gì sao? Không ai cản nổi, Tô Thánh vỗ vỗ đã kinh ngạc đến ngây người Ruby đối với mình Kryptonian bộ đội nói ra. Chọn 100 người ta chuẩn bị mang đi. Rain, Farahuun, Big Bada, các người nguyện ý dẫn đội. Là có chiến tranh sao? Farahuun hỏi. Là muốn ứng phó Darkseid sao? Big Bada đi theo hỏi. Tô Thánh lắc đầu. Không phải Darkseid mà là một cái thế giới khác. Tuy nhiên dạng này nhưng mức độ nguy hiểm cũng không nhỏ. Ta dự định chiếm lĩnh cái tiểu tinh cầu xem như ngôi sao mới các ngươi đến nhận nhiệm vụ này. Ta, Farahuun việc nhân đức không nhường ai. Nàng nguyện vọng lớn nhất liền là có thể tái hiện Krypton. Vậy thì ngươi a, đi chọn ngươi. Farahuun hưng phấn quay người. Trong chốc lát liền đã chọn xong 100 người. Người không nhiều, nhưng xem như tiên quân đã đủ rồi. Mà vô thế giới vũ trụ tuy nhiên nguy hiểm, nhưng chỉ là chiếm lĩnh một cái tinh cầu mà nói 100 Kryptonian. Đầy đủ, đi thôi. Sóng chấn động truyền tống lần nữa mở ra. Tô Thánh đem Farahuun lãnh đạo 100 Kryptonian cùng với ở vào mơ hồ trong khiếp sợ Ruby cùng một chỗ mang trở về. Lighthouse căn cứ, nguyên một đám người xuất hiện trong nháy mắt để nguyên bản trống trải căn cứ biến náo nhiệt chen. Chúc lên, bất quá nghiêm chỉnh huấn luyện Krypton người cũng không có bất kỳ cái gì rối loạn. Chỉnh chỉnh tề tề đứng chung một chỗ chờ đợi phân phó. Ruby. Hều đi tới Ruby bên người. Ruby mờ mịt lắc đầu không nói gì. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.